rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 268. Cai, ta chán ghét những cái đó ô uế khó coi. Nam, hảo tại này một lần. Chính mình rốt cuộc còn là cùng Lancaster lĩnh chủ liên hệ với. Ước địch hảo hôm nay tại này cái bình nguyên bên trên gặp mặt. Vì này, nó trước tiên chải vuốt hảo chính mình lông tóc, bảo đảm tại chạy thời điểm không dễ dàng nổ thành một đoàn. Sau đó lại nghe kia cái bất tử giả đề nghị, mang hắn, còn cầm lên bạch cờ. Quả nhiên, này một lần tại đến gần kia cái mới đồ đằng lúc, nó không có bị ngay lập tức đánh trả. Cái này khiến nó vẫn luôn cuồng loạn tâm hơi chút bình tĩnh lại. Cảm tạ thế giới mẫu thân, giao phó chúng nó nhân loại ngôn ngữ, nông cạn như khiếu nguyệt sư vương. Cũng biết có thể lẫn nhau câu thông ngôn ngữ là xây dựng khởi lý giải cầu nối cơ sở. Hơn nữa, những cái đó nhân loại hảo cường. Khiếu nguyệt sư vương quét liếc mắt một cái liền biết. Liền tính là chính mình tiền nhiệm kia cái ngu xuẩn lão sư vương. Dùng kia đơn bạc đầu óc đều có thể thấy rõ những cái đó nhân loại có nhiều cường đại. Đáng sợ nhất, không là bọn họ thượng hạn có bao nhiêu cao. Liền tính là ám ảnh lang vương. Trước kia không nguyện ý đối khiếu nguyệt sư quần đuổi tận giết tuyệt. Cũng là bởi vì sợ hãi bị vây đánh chí tử. Thật muốn liều mạng lên tới. Đơn giản liền là xem muốn tiêu bao nhiêu cái sư sinh mệnh mới có thể giết chết ám ảnh lang vương như vậy tồn tại. So với này cái càng làm cho nó sợ hãi là nó tại mỗi nhân loại trên người đều cảm nhận được rõ ràng như thế nguy hiểm cảm giác. Này ý vị, liền tính chính mình đánh thắng những cái đó nhân loại, bọn họ vẫn như cũ có thể phái ra càng cường người cuốn lấy chính mình, sau đó đối chính mình chủng tộc làm đồ sát. Hơn nữa, bọn họ vừa mới cảnh cáo chính mình lúc bắn ra đồ vật. Này dạng hình thể, này dạng cường độ, đã vượt xa chúng nó có thể hiểu được phạm trù. Dẫm tại kia kết tinh dày đặc mặt đất bên trên, nó thậm chí không dám dùng chính mình độc giác, phóng thích nguyệt quang chi lực gia trì thân thể, sợ bị phía đối diện hiểu lầm về sau. Lại lần nữa phát sinh xung đột, đến nay là ngừng, lại tiến lên một bước, chết, kia cự đại thân thể mặc dù không so được toàn diện kích hoạt đồ đằng chi lực ám ảnh lang vương, nhưng cũng cùng voi không sai biệt lắm đại, tuy nói hiện tại du kỵ binh nhóm đối với chính mình thực lực thực tự tin, nhưng bằng đại thể cách mang đến lực lượng áp chế, vẫn như cũ sẽ làm cho bọn họ cảm thấy có chút bất an. Tựa hồ là phát hiện những cái đó nhân loại sao động. Tại sắp tới gần những cái đó nhân loại thời điểm, nó ngay lập tức phủ phục tại mặt đất bên trên. Cúi đầu, nói, vô danh mà lại cao thượng vĩ đại đồ đằng A. Ta là khiếu nguyệt sư quần vương, tuần hoàn theo cổ lão đồ đằng cùng vạn thú minh ước. Này hành mang thiện ý mà tới, xin cho phép chúng ta gia nhập cao khiết ngài dưới trướng. Toàn thể khiếu nguyệt sư quần đều nguyện ý vì ngài mà chiến. Đương nó nâng lên đầu tới thời điểm, xem đến kia vị vô danh mà lại cao thượng đồ đằng chậm rãi lấy xuống mũ trùm. Kia đầu bên trên đứng vững bao trùm tinh tế tóc vàng lỗ tai dài làm nó sững sờ nhất hả? Chợt đại hỉ, vô danh mà lại cao thượng, gọi ta Cai liền hào, Cai de Hellas, đại sư tử. Nói rõ ngươi nguyện ý gia nhập lý do, ngươi trả lời đem quyết định các ngươi tộc quần tương lai vận mệnh. Nghe thấy Cai kia hơi có vẻ lãnh đạm lời nói, nó chỉ cảm thấy đầu bên trên mồ hôi lạnh đều muốn rơi xuống tới. Tuy nói này vị bản đồ mới đằng cùng bọn họ tộc quần đồng dạng, có đồng dạng hào xem lỗ tai, nhưng không hề nghi ngờ, cái này là một vị vô cùng cường đại đồ đằng. Nó thân thể phủ phục càng dứt khoát, xác nhận quá, là thật cùng tự gia đồng bào nhóm không sai biệt lắm loại tựa như lỗ tai. Liếc mắt một cái xem thấy kia mau nhung nhung lỗ tai. nó liền cảm giác vốn dĩ khí chất liền rất cao thượng kia cái nhân loại đồ đằng hảo giống như lập tức trở nên càng đẹp mắt mấy phân. Tóm lại liền là như thế nào xem như thế nào thuận mắt. Kìm lòng không được, nó mặt bên trên liền mang theo lấy lòng tươi cười. Trời biết nói một đầu lục túc độc giác đại sư tử lộ ra như vậy tươi cười là nhiều a cổ quái. Nhưng cũng không có tại nó trên người cảm nhận sát ý cai cũng không tưởng tượng động thủ. Hắn có chính mình mục đích. Chúng ta khiếu nguyệt sư quần nghĩ muốn duy trì có trí tuệ sinh sôi xuống đi. Yêu cầu thu hoạch được đồ đằng chi lực gia trì. Ngài trên người đồ đằng chi lực cùng chúng ta năm đó đồ đằng đồng xuất bản nguyên. Nếu như ngài không ngại, chúng ta hy vọng tại ngài dưới trướng trở thành ngài tọa kỵ cùng chinh chiến bốn phía lợi khí. Ngươi cũng đã biết gia nhập chúng ta muốn nỗ lực cái gì sao? Các ngươi đối với chúng ta mà nói là dị loại, trừ phi đi qua đặc thù thủ đoạn làm ta có thể có tuyệt đối nắm chắc khống chế các ngươi. Nếu không liền tính là hiện tại ngươi nói lại thành tâm, đối chúng ta tới nói cũng vẫn như cũ là yêu cầu cảnh giác tồn tại. Cai lạnh lùng đối khiếu nguyệt sư quần phát ra tuyên án. Hắn không có bất luận cái gì nghị ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ ý tưởng. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng nếu như muốn chân chính bảo hộ chính mình tương lai an ổn, vạn sự cấp chính mình lưu lại thủ đoạn là hắn cần thiết phải học được đi làm. Hiện tại có một cái có thể ổn thỏa khống chế lại khiếu nguyệt sư quần cơ hội. Bỏ lỡ này cái cơ hội, lần sau nghĩ muốn khống chế lại này đó ra hỏa, nhưng là không như vậy dễ dàng. Tựa hồ là rõ ràng cai trong lòng ý tưởng, kia khiếu nguyệt sư vương đứng dậy, lộ ra một bộ trầm tĩnh bộ dáng. Nói, này bản liền là chúng ta tộc quần đã dự đoán đến kết cục. Cường giả mắt bên trong, không có nhược giả nói chuyện ghế, chỉ cầu khiếu nguyệt sư tại trở về đến ngày dưới trướng thời điểm. Bảo lưu chúng ta tộc quần phát triển sinh sôi khả năng. Này chính là chúng ta cuối cùng chờ mong. Khiếu nguyệt sư vương này dạng nói thời điểm, mặt bên trên mang không buồn không vui thần sắc, tựa hồ sớm có ngờ tới tộc quần kết cục. Những cái đó đi theo tại nó sau lưng khiếu nguyệt sư quần thế nhưng không có một đầu sư tử đứng ra phản bác, chỉ là yên lặng cúi thấp đầu xuống, yên lặng chờ đợi cai tuyên án. Cai xem sư quần bóng lưng, không biết sao, nghĩ khởi hôm qua mới cùng địa mẫu thần giáo hội tê tu chủ giáo trò chuyện khởi quan tại vạn động thành chi nan sự tình. Cũng không biết năm đó vạn động thành địa tinh hay không cùng hiện giờ sư quần đồng dạng. Sẽ đứng tại cái nào đó người thân phía trước phủ phục cầu xin sống sót đi quyền lợi. Nhưng là, vô luận như thế nào, cai đều sẽ không để cho lựa chọn đầu hàng thế lực như cùng địa tinh nhóm như vậy. Bị tước đoạt rơi suy nghĩ năng lực, sau đó ngơ ngơ ngác ngác sinh, ngơ ngơ ngác ngác chết. Vì thế hắn rút ra bảo kiếm. Băng lãnh mũi kiếm dừng sát ở khiếu nguyệt sư vương cổ bên trên. Một đạo hàn quang thiểm quá, một tia lông dài bị mũi kiếm chặt đứt. Cai xuống ngựa, đi tới khiếu nguyệt sư vương thân phía trước. Nói, này một tia lông dài, liền thay ngươi chịu chết. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi cùng ngươi tộc nhân đem cùng đi qua hoàn toàn cắt nứt. Các ngươi tương lai chỉ thuộc về ta. Thuộc về chúng ta Lancaster. Hiểu. Theo đồ đằng niên đại bắt đầu, chúng ta cũng đã hiểu. Sư vương nhếch miệng cười một tiếng, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra gào thét. Tiểu tể tử nhóm, hướng chúa tể mới dâng lên các ngươi thành ý, là thời điểm đi hướng tương lai. Quần sư gào thét. Giờ này khắc này chính là vặn vẹo rừng cây triệt để đặt vào đến cai tay bên trong thời điểm. Phác nhai nhật ký, bại khuyển nhật ký, hôm nay buổi tối tại dưỡng lão group chat ngày, bỗng nhiên Vera nói một câu, mỗi lần gõ chữ không động lực thời điểm, liền đến quần bên trong xem vạn đính đại lão chuyện trò vui vẻ. Kia một khắc, tựa hồ xem đến ta đụng không thể thành tương lai, ta liền chợt nhớ tới phía trước Vera cùng ta nói. Nàng bạch ngân manh so ta minh chủ còn nhiều. Ô ô ô ô, đánh giá, không có đánh giá, đánh giá liền là tại dưỡng lão quần vẫn cảm thấy chính mình là cái phế vật. Bản chương xong.